Chương 1600, không muốn mặt con rùa già, 2. Lý Tổ bằng một cái ánh mắt, Lam Hoa Hồng sau lưng 10 cái tu sĩ kim đan lập tức phi tốc lệch vị trí, thoáng qua ở giữa liền đem Mộ Nhan 7 người một mực vây quanh ở trong đó. Chư vị, còn xin ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi nói, cầm đầu tu sĩ kim đan liền muốn đưa tay người tới bắt. Lãnh Vũ Mạt đao trong tay đột nhiên nhấc lên, hung hăng đánh xuống, đi cái rắm, coi là lao nương không biết các ngươi muốn nhân cơ hội chiếm lấy chúng ta tiểu sư muội đàn sao làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Các ngươi Tử Vân giới nhân thật là mẹ nhà hắn muốn mặt đâu. Lý Tổ bằng sắc mặt thoáng chốc gâm trầm có thế nhỏ xuống nước tới. Lãnh Vũ Mạt lại một chỉ địch hữu đạo, còn có ngươi, ngươi cái con rùa già dê con, thân là tinh thần học viện viện trưởng không bảo hộ chính mình học sinh, lại 5 lần 7 lượt đi theo người khác cùng một chỗ hãm hại học sinh. Ngươi đến cùng an đắc là cái gì giáp tâm đâu. Sở Mạt Ly chậm ung dung cười nói, địch viện trưởng tựa hồ không kịp chờ đợi quan bế Diêu Quang phân viện đâu, lần trước Linh Lung nguyện thời điểm như thế, lúc này vẫn là như thế. Ha ha, không biết Diêu Quang phân viện bên trong cất giấu cái gì bí mật chứ Vũ Mạt, tiểu thất, đổi đến mai có rảnh, chúng ta đem Diêu Quang phân viện hảo hảo lật cái út sớp. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ lập tức thật vui vẻ mà nói, tốt thật có bí mật. Chúng ta đào sâu 3 thước cũng phải đem nó cho móc ra. Địch hữu đạo tức thiếu chút nữa không có quyết đi qua, chỉ vào mấy người run lấy âm thanh giống, phản các ngươi bọn này nghiệt đồ, ta nhất định phải đem các ngươi trục xuất tinh thần học viện. Mà Lý Tổ bằng đã lạnh lùng nói, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn đột nhiên quanh thân khí thế biến đổi, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện lại, đã tại 7 người đỉnh đầu. Nguyên Anh tu sĩ một kích toàn lực, vậy nhưng tuyệt không phải đùa giỡn. Tiêu Diêu Môn mấy người sắc mặt đại biến, lòng tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn biết đám người này không muốn mặt, thật không nghĩ đến sẽ như thế không muốn mặt. Từng cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại 5 lần 7 lượt đối bọn hắn mấy cái này tích cốc kỳ tiểu bối hạ thủ. Liên tộc trưởng của 5 đại gia tộc, cũng đều lộ ra kinh ngạc bất mãn thần sắc. Nhà bọn hắn hải tử đã bình an trở về, chuyện bây giờ còn không có tra ra manh mối. Tử Vân giới nhân lại tùy tiện liền xuất thủ tại bọn hắn Thương Lam giới đả thương người, cái này cũng không khỏi quá không đem bọn hắn Thương Lam giới để ở trong mắt. Có thể nghĩ muốn ngăn cản đến cùng không còn kịp rồi, mấy cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, chỉ sợ A xinh đẹp tỷ tỷ phải chết đầu củ cải nhóm hốt hoảng che lên con mắt, không dám nhìn. Mộ Nhan mắt thấy công kích rơi xuống Lý Tổ bằng, trong mắt thần sắc cứng lại, hạ quyết tâm. Dù là bại lộ thiên ma cầm toàn bộ thực lực, dù là bị người phát hiện nàng thân phận của thần nhạc sư, nàng cũng sẽ không để các sư huynh đệ bị thương tổn. Ngón tay thon dài tại không trung nhẹ nhàng kích thích, rõ ràng dưới tay không có đàn, trong không khí lại ẩn ẩn toát ra mỹ diệu âm phủ. Lam Hoa Hồng kinh ngạc túi đầu nhìn mình trong ngực ôm đàn. Hắn rõ ràng không có kích thích dây đàn A, đàn này làm sao đột nhiên mình văng lên. Lý Tổ bằng mặt mũi dữ tợn, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang, hung hăng một trường đánh xuống. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sắc nhọn gào thét. Mong muốn bên trong, đem rơi vào Mộ Nhan mấy người trên thân, để bọn hắn huyết nhục văng tung tóe một kích không có rơi xuống, mà là tại nửa đường bị chặn đứng. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, hào quang chói sáng nổ tung. Lần này vang động, quả thực so vừa mới địch hữu đạo bị đẩy lùi kia một lần còn lớn hơn. Thấu chương xong.